Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, giết người, quỳ xuống, luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm, chính là Thanh Vân Quốc đứng đầu nhân vật, trước mặt mọi người nhiều ánh mắt nhìn đi sau, nhất thời cả kinh, đi ở Đàm Cảnh Lâm đằng trước thiếu niên kia là ai? Đường đường luyện đan tông sư, thân phận quý trọng, lại đi ở một thiếu niên phía sau. Đoán chừng là không hiểu chuyện đi. Đàm tông sư rộng lượng, bất hòa tiểu bối so đo, có người suy đoán. Nhưng là, càng ngày càng nhiều người nhận thấy được có cái gì không đúng. Đàm Cảnh Lâm đi ở Ninh Giang phía sau, biết vâng lời, tựa như vãn bối giống nhau. Không có bất kỳ tông sư khí độ, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được. Đàm Cảnh Lâm đối với thiếu niên này ôm có một loại tôn kính. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngay cả là Đằng Long công tử, cũng không thể để cho Đàm Cảnh Lâm như thế kính sợ đi. Huống chi Đằng Long công tử lớn lên, rất nhiều người đều ở thiên tài thịnh yến trên yết kiến. Ninh Giang, đang ở vô số người suy đoán người trẻ tuổi thân phận lúc. Nghiêm Xương Ảnh một cái liền nhận thức đi ra ngoài, trong mắt đẹp nở rộ vô hạn vui mừng, nàng không nghĩ tới. Liền tại chính mình cảm thấy không đường có thể chọn lúc. Ninh Giang như kỳ tích xuất hiện, bất quá như vậy vui mừng đang nhìn đến Ninh Giang phía sau hai đại mỹ nữ sau. Nhất thời vừa hóa thành một chút u oán, người này bên cạnh làm sao chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, Nghiêm Xương Ảnh có chút u oán thầm nói. Ở Lạc Dương thành lúc, Ninh Giang cùng tứ đại mỹ nữ toàn bộ biết. Ngay cả cái kia họa thủy cấp quyến rũ nữ nhân Nguyệt Liên Khê cũng tựa như cùng Ninh Giang mập mờ. Không rõ, hiện tại, Ninh Giang bên cạnh lại có hai đại mỹ nữ, tranh nhau khoe sắc, mỗi người mỗi vẻ, Nghiêm Xương Ảnh tự nhận xinh đẹp, nhưng là cùng các nàng so với, cũng chỉ là ở sàn sàn như nhau trong lúc, hắn chính là người thích người kia, nhìn Nghiêm Xương Ảnh như vậy ánh mắt. Kỳ Hải trong lòng sinh ra nồng đậm lòng đố kỵ, hắn thân là kỳ gia đại thiếu, từ nhỏ miệng ngậm chìa khóa vàng xuất thân, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có, huống chi hắn vừa leo lên vệ thiên thần như vậy quan hệ. Khiến cho hắn thân phận càng tiến một bước, nhưng là một cái nho nhỏ Lạc Dương thành Nghiêm Xương Ảnh. Nhưng vẫn đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, làm hắn nhiều lần kinh ngạc, hôm nay. Vẫn đối với hắn không kiên nhẫn, không nhiệt tình Nghiêm Xương Ảnh, nhưng đối với cái kia tên là Ninh Giang người, lộ ra ghen tựa như vẻ mặt, khiến cho trong mắt của hắn hàn mang đại thịnh, người đã thích người kia, như vậy ta liền đi phá hủy hắn, mang ác độc như vậy tâm tư, Kỳ Hải một bước đi ra, hướng Ninh Giang bước đi quá khứ, hắc hắc, cái này thú vị. Kỳ thiếu khiến tên tiểu tử kia chịu chút đau khổ, một vị thanh niên nói. Không tốt, Nghiêm Xương Ảnh thần sắc biến đổi. Nhà đầu chết tiệt kia, câm mồm, ngươi không phải nói hắn rất lợi hại phải không? Hiện tại biết hắn không được rồi. Nghiêm Mẫu khiển trách, nhưng là nàng nào biết đâu rằng, Nghiêm Xương Ảnh nói không tốt. Cái bản không phải đang lo lắng Ninh Giang, mà là đang lo lắng Kỳ Hải. Ngươi Kỳ Hải ngay cả tiên thiên cực hạn cũng không có bước vào. Dám đi khiêu khích Ninh Giang, quả thực là không biết sống chết, con kiến đi khiêu khích voi. Nhưng là nàng liền tính muốn ngăn cản, cũng đã muộn, chỉ thấy Kỳ Hải bước đi đến Ninh Giang trước mặt, ngăn cản hắn đường đi, lên mặt nạt người nói, ngươi là Ninh Giang đúng không? Ngươi là ai? Ngươi không dụng biết ta là ai? Bởi vì ngươi không có tư cách biết ta tên, nghe kỹ, hiện tại theo nơi này cút ra khỏi, nếu không ta liền cắt đứt ngươi tay chân, đem ngươi ném ra nơi này, này, Lý Thị Vũ ánh mắt một chút trợn to. Này là theo từ đâu chạy tới ngu xuẩn, lại dám tìm Ninh Giang một cái sát thần phiền toái, ngươi là ngại mệnh sống được không đủ trường sao, đi ở phía sau cùng Lương Tịch Nguyệt cũng mở lớn miệng ba. Nàng nhưng là yết kiến Ninh Giang thực lực, biết hắn không phải dễ trêu người, càn rỡ, dám đối với Ninh tiên sinh vô lễ, Đàm Cảnh Lâm lại càng một bước đứng ra. Không chút khách khí khiển trách, Ninh Giang là ai, một đời đan vương, hắn đồ đệ Nghiêm Tử Lăng đắc tội Ninh Giang, bị Ninh Giang giết chết, hắn cũng không có nghĩ qua báo thù, bởi vì Đan Vương không thể nhục. Đàm Cảnh Lâm tiền bối, ngươi có ý gì? Hắn không liền là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, khó có thể ta còn muốn đối với hắn cung kính sao? Kỳ Hải hư lạnh một tiếng, nếu là bình thời, hắn còn có thể kiêng kỵ Đàm Cảnh Lâm, nhưng là hiện tại hắn lửa giận công tâm, hơn nữa nghĩ đến sau lưng có Thiếu Minh chủ vệ thiên thần chỗ dựa, cũng là không hề cố kỵ, huống chi hắn biết nhà mình vị kia tông sư, cùng Đàm Cảnh Lâm luôn luôn bất hòa, cho nên cũng không cần cho Đàm Cảnh Lâm cái gì mặt mũi. Đàm Cảnh Lâm, ngươi lui ra đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Dạ, nghe vậy, Đàm Cảnh Lâm thối lui đến vừa, Kỳ Hải con ngươi một chút co rút nhanh, nhận thấy được một chút có cái gì không đúng, để cho ta cút ra khỏi, nếu không liền cắt đứt ta tay chân. Thật lâu không người nào dám như vậy nói với ta nói, Ninh Giang song đồng đạm mạc. Vô hỉ vô bi, ta cũng vậy cho ngươi lựa chọn, hiện tại quỳ xuống dập đầu, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, dập đầu nói xin lỗi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, ta không dập đầu, ngươi dám giết ta sao? Kỳ Hải giận quá thành cười, hắn cũng không tin, ở nơi này Đan Vương Cốc, Ninh Giang còn có thể giết hắn không được. Đến lúc đó, Đan Vương Cốc liền sẽ không bỏ qua Ninh Giang, ta có sao không dám? Ninh Giang hai mắt vừa mở, sát ý nở rộ, suy kéo, một đạo tiên thiên cương khí bắn ra. Ninh Giang, tóc trắng, chẳng lẽ là, cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông? Cùng lúc đó, vệ thiên thần rốt cục nhớ tới Ninh Giang cái tên này. Hắn mặc dù không có yết kiến Ninh Giang, nhưng khi sơ Bạch Đầu Kiếm Tông danh liệt danh ra bảng đứng đầu bảng, áp tại hắn đỉnh đầu, hắn dĩ nhiên còn nhớ rõ. Kỳ Hải, trở lại, vệ thiên thần đang muốn gọi về Kỳ Hải. Nhưng là tiếng nói còn không rơi xuống, liền thấy Kỳ Hải cái trán bị một đạo tiên thiên cương khí xỏ xuyên qua. Xuất hiện một cái trước sau xuyên thấu lỗ máu. Trong nháy mắt, cả phiến không gian cũng yên tĩnh xuống tới. Kỳ Hải bị giết, ở Đan Vương Cốc, làm trò mọi người mặt, bị không chút lưu tình giết. Phải biết rằng, Kỳ Hải nhưng là Kỳ gia lớn nhỏ, xuất thân tôn quý, lại càng cùng vệ thiên thần quan hệ thân cận, huống chi nơi này là ở Đan Vương Cốc. Đan Vương Cốc có Đan Vương Cốc quy củ, ở nơi này, coi như là có huyết hải thâm cừu hai người, cũng không thể động thủ giết người. Này kẻ điên, hắn làm cái gì à? Nghiêm Mẫu thân thể cũng run rẩy lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn dám ở nơi này giết người, vô luận là Kỳ gia chính là Đan Vương Cốc, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sương Ảnh, sau đó ngươi nhất định phải cùng hắn phủi sạch quan hệ. Ngàn vạn không nên cùng hắn tiếp xúc, biết không? Mẹ, ngươi căn bản không giải hắn. Hắn dám giết người, nói rõ căn bản không sợ Đan Vương Cốc. Nghiêm Sương Ảnh lắc đầu, không để ý Nghiêm Mẫu khuyên can, đi tới Ninh Giang trước mặt. Ninh công tử, trùng hợp, quả thật trùng hợp, Ninh Giang cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này nhìn thấy Lạc Dương Thành người quen, Kỳ Hải sẽ đến khiêu khích Ninh công tử, còn là bởi vì Sương Ảnh sai. Nghiêm Sương Ảnh có chút áy náy giải thích xuống. Ninh Giang cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, nguyên lai là như vậy, xem ra mẹ của ngươi ánh mắt chưa ra hình dáng gì, sẽ coi trọng hắn. Nghiêm Sương Ảnh không có giải thích. Mẫu thân của nàng ánh mắt thực sự sai sao? Thật ra thì Kỳ Hải thân là Kỳ gia đại thiếu, vừa biết vệ thiên thần, cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất, cũng không tính sai, chỉ bất quá cùng Ninh Giang vừa so sánh với, vậy thì như đom đóm trăng sáng chi sai. Ta tôn nhi, đang ở hai người ôn chuyện lúc, một đạo nổi giận thanh âm vang lên, lôi minh một loại, chỉ thấy một cái mặt đỏ lão giả nhanh chóng vọt tới Kỳ Hải nơi này. Ôm cổ Kỳ Hải thi thể, tiểu xúc sinh, ngươi dám giết ta tôn nhi, vô luận ngươi là ai, ta cũng muốn ngươi trả giá thật nhiều. Mặt đỏ lão giả trong ánh mắt tràn đầy sát ý, bốn phía mọi người câm như hến. Đây là Kỳ gia luyện đan tông sư, danh chấn thanh vân, Kỳ gia còn có đan thành đệ nhất gia tộc uy danh. Như vậy một tôn quyền cao chức trọng đại nhân vật tức giận, Ninh Giang tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Kỳ Tông Sư, ngươi yên tâm, chuyện này ta Vệ Thiên Thần cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo, Vệ Thiên Thần đi tới đây. Ánh mắt âm trầm, Kỳ Hải là hắn người, vẫn cho làm việc, hôm nay lại bị Ninh Giang giết chết, quả thực là ở đánh hắn mặt. Theo Vệ Thiên Thần lên tiếng, cả phiến không gian lại càng bị đè nén. Vệ Thiên Thần nhưng là đại biểu Đan Vương Cốc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là nửa năm trước cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang đi, Vệ Thiên Thần đạo. Lời vừa nói ra, chung quanh khiến cho một trận oanh động. Bạch Đầu Kiếm Tông, nửa năm trước cái kia danh gia bảng đứng đầu bảng, không phải nói hắn chết, bị một vị thần bí linh cảnh cường giả giết chết sao? Ban đầu linh cảnh cường giả hiện thế tin tức, thực sự quá kinh hãi. Hôm nay nửa năm quá khứ, mặc dù đã có rất ít người nữa đề cập, nhưng là mọi người cũng không có quên cái này kinh thiên đại sự. Nửa năm lúc trước, ngươi bắt đi ta người. Hôm nay, ta tới tìm ngươi muốn công đạo. Ninh Giang phong mang tất lộ, giết ta người, còn dám theo muốn công đạo. Vệ Thiên Thần sắc mặt lạnh như băng, luyện đan liên minh mới vừa thành lập, hắn được tôn là thiếu minh chủ. Nếu là không thể xử lý tốt chuyện này, uy vọng thế tất muốn xuống dốc không phanh. Ta chẳng những giết hắn, càng dám giết ngươi, ngươi có tin hay không? Ninh Giang một câu nói, để cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Mani Vệ Thiên Thần so với Kỳ Hải, thân phận quý trọng gấp 10 lần cũng không dừng lại. Hắn sau lưng là Đan Vương Cốc một cái đỉnh cấp thế lực. Ninh Giang lại còn nói muốn giết Vệ Thiên Thần. Phải biết rằng hôm nay Đan Vương Cốc thành lập luyện đan liên minh, lại càng uy thế ngập trời, không người nào có thể ngăn chặn. Chỉ có Lý Thị Vũ cùng Nghiêm Xương Ảnh biết, Ninh Giang tuyệt đối không phải đang nói đùa, không có gì là hắn không dám làm. Mani, người muốn chết. Vệ Thiên Thần mắt lộ ra nồng đậm sát ý, thiếu minh chủ, ta tới đem bắt giữ hắn đi. Vệ Thiên Thần sau lưng đứng một vị tiên thiên cực hạn cường giả, ban đầu chính là hắn đi theo Vệ Thiên Thần, đến Lạc Dương Thành bắt đi Ngụy Yên Nhiên. Lúc này hắn vừa sải bước ra, khí diễm ngập trời, trong nháy mắt bôn tập đi, hắn một quyền đánh ra, cương nguyên bộc phát, khiến cho tại chỗ không ít người biến sắc. Người này mới vừa rồi phất tay giết tiên thiên hậu kỳ Kỳ Hải. Ta xem hắn tu vi hẳn là ở tiên thiên đỉnh phong trường. Mặc dù lợi hại, có thể chỉ dựa vào chút thực lực này cũng dám ở Đan Vương Cốc quát tháo. Thật là không biết sống chết, có người lắc đầu đánh giá. Nhưng là hắn tiếng nói còn không rơi xuống, chỉ thấy Ninh Giang một trưởng đánh ra. Phần phật, đại phong khởi, tiên thiên cương khí hóa thành một con thiết trưởng, đánh bạo không khí, hung hăng phách đi, thình thịch, đang ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Vị kia tiên thiên cực hạn đại cao thủ, cả người cũng bị đánh cho thành một đoàn huyết vụ. Vương Thúc, Vệ Thiên Thần chấn định sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Vị này Vương Thúc mặc dù do ra kém những thứ kia tiên thiên bảng cao thủ, có thể cuối cùng cũng là tiên thiên cực hạn, cư nhiên bị Ninh Giang một bàn tay cho chụp chết. Đây là cái gì thực lực? Chung quanh vô số người, lại càng ra đầu tê dại, kinh hồn táng đảm, kinh hãi cơ hồ muốn đứng không vững thân thể. Ngươi cũng quỳ xuống đi. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, tiên thiên cương khí bạo dũng mà ra. Vệ Thiên Thần mặc dù cũng là tiên thiên cực hạn, nhưng mới đột phá không lâu, làm sao có thể đủ chống lại Ninh Giang uy thế. Phốc đông, hắn không chịu nổi, hai đầu gối khẽ cong, khuất nhục quỳ gối trên mặt đất. Cự đại lực lượng, mặt đất cũng răng rắc nứt vỡ. Toàn trường yên tĩnh, hết chương.